Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, chương 1583, người có bệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu một phen tranh chấp. Vương Lộ trong mắt ngậm nước mắt, phẫn hận nhìn chằm chằm Vương Nam xem, nếu là ánh mắt là một cái đao. Vương Nam đều sớm chết 1800 trở về. Trịnh Nhân và Tô Vân bảng quan thường duyệt nhưng đối với Vương Nam có ý kiến. Nàng lên trước kéo Vương Lộ, nhỏ giọng an ủi. Thường duyệt cũng vậy, loại thời điểm này đi làm mà. Tô Vân bất đắc dĩ nói đến, loại này xen vào việc của người khác nóng nảy, thật sự là hẳn thật tốt sửa đổi một chút. Người chưa thấy được Vương Lộ nhìn qua có điểm lạ sao? Trịnh Nhân bỗng nhiên nói đến, Đông Nam Á cô gái dáng dấp cũng như vậy, mặc dù là gốc Hoa, ai biết huyết thống thuần không thuần. Tô Vân đảo ra hắc, là phơi đi ra ngoài, bất quá nhà các nàng không thiếu tiền, chống nắng đồ hẳn là sang nhất, vậy không giống như là làm đẹp hắc, phỏng đoán trời xanh ra chính là như vậy. Ta nói ánh mắt, Trịnh Nhân nói, ánh mắt rất lớn, rất tốt xem à. Tô Vân giống như là lên lúc học đại học đứng ở đường xe chạy răng lên xe mỹ nữ. Thời điểm như nhau, tâm tình buông lỏng, thiếu chút nữa không thổi ra huýt sáo. Mí mắt có chút sưng, hẳn là ngủ không ngon. Nói tới chỗ này, Tô Vân cau mày, nói, lần này nên sẽ không có bao máy bay đi. Ai biết? Trịnh Nhân vậy không coi là thật, thuận miệng nói đến, từ giản nhập xa xỉ giao dịch, từ xa xỉ nhập giản khó khăn. Tô Vân đảo, từ làm qua châu ra bao máy bay sau đó, liền buồng thương vụ cũng không muốn ngồi, ngươi như vậy không tốt, bất quá nếu là kỹ thuật trên có đột phá, rất nhanh ngươi liền máy bay cũng không cần làm, chúng ta ở 912, có thể đường xa giải phẫu. Trịnh Nhân cười nói, vừa nói, hắn bỗng nhiên ý thức được một chút cách màn ảnh, móng heo lớn sẽ không cho xuất chẩn đoán. Lão Phan chủ nhiệm chuyện kia chính là một cái lệ chứng. Sớm thoát khỏi móng heo lớn lệ thuộc vào, cũng chỉ có thể từng bước một tới, để tránh sau này có thể đường xa cùng xem bệnh sau đó. Rơi vào một cái lúng túng cảnh ngộ, hai người lời bình Vương Lộ thời điểm. Vậy mặt tranh chấp đã một số gần như ác liệt, gặp Thường Duyệt có chút tức giận, Tô Vân thở dài, vừa muốn đi, bị Trịnh Nhân kéo ra phía sau, ngươi nóng này không tốt, vẫn là ta đi đi. Trịnh Nhân nói, cái gì gọi là ta nóng này không tốt, ngươi xem vậy chó ghẻ, một chút lễ phép cũng không có. Tô Vân khinh bỉ, ta đây là cấp cho hắn cái dạy bảo. Để tránh ngày sau ăn lớn hơn thua thiệt, đây là lòng cha mẹ, và làm bác sĩ là giống nhau. Trịnh Nhân không để ý tới hắn, sải bước đi qua. Tô Vân cầu nhau, hắc tử chính là để cho ngươi chiều xấu, trộm người ta lừa, trở về ngươi cũng không dạy dỗ một chút. Đứa nhỏ phạm sai lầm là bởi vì là tinh lực quá dư thừa, không chỗ phát tiết. Trịnh Nhân đạo, mấy ngày trước ta xem tin tức, nói là có một con husky xé nhà xé chủ nhân không nhịn được, muốn đưa người, nhưng husky sao, nhất định là không người thu nuôi. Sau đó thì sao? Tô Vân hỏi, sau đó đưa về quê, cho phụ mẫu nuôi, kết quả husky trực tiếp biến thành cục cưng ngoan, mỗi ngày ngoan không muốn không muốn. Ếch, còn có người có thể cầm husky cho cảm hóa. Tô Vân kinh ngạc, nghe nói là lão gia tử mỗi ngày 3 điểm thức dậy, mang husky đi ra ngoài tập thể dục sáng sớm, sau khi trở lại, bà cụ 6 giờ lại mang husky đi ra ngoài mua thức ăn, giày vò một vòng, sau khi cơm nước xong, lão gia tử lại phải huấn luyện husky. Trịnh Nhân rất hiếm thấy bắt đầu nhiều chuyện, hắn không muốn Tô Vân bùng nổ. Có đi hay không xem bệnh là một chuyện, móng heo lớn cho nhiệm vụ, vẫn là rất để cho người chảy nước miếng. Ừ, rất nhiều người già so nhà mình chó cũng biết cái gì. nhưng là huấn luyện Husky. Cái này độ khó là địa ngục cấp bậc đi. Tô Vân nói, tóm lại đâu, hai cái lão nhân ra một ngày 18 giờ giày vò Husky. Khắp người tinh lực đều biến thành mệt mỏi. Nói như vậy, Chu Lập Đào ở khoa cấp cứu chặn đón viện tổng, cũng chưa chắc có cái này Husky mệt mỏi. Trịnh Nhân cười nói, nghĩ đến Chu Lập Đào. Tô Vân cười hắc hắc, vừa nói, hai người đi tới Vương Nam, Vương Lộ bên người, Châu Ngu thở dài một cái, vội vàng giới thiệu đến, nhỏ Lộ, vị này chính là ông chủ Trịnh, vị này là hắn trợ thủ Tô Vân, người kêu Vân Ca Nhi liền tốt, nghe Châu Ngu như thế nói, Vương Nam trên mặt thoáng qua vẻ khinh bỉ, nhưng ngay sau đó biến mất. Nhưng là cái này tơ diễn cảm lại bị Tô Vân bắt được. Lại hung tợn ghi xuống. Trịnh Nhân cười một tiếng. Đưa tay ra và Vương Lộ cầm một chút. Tay nàng có chút ẩm ướt. Nhưng cũng không lạnh. Ông chủ Trịnh, ngài lúc nào có thời gian? Vương Nam mỉm cười. Rất ôn hòa hỏi. Máy bay chuẩn bị xong. Qua lại sẽ không trễ nãy ngày vượt qua 20 giờ. Trịnh Nhân rất rõ ràng. Một chút đều không thu liễm nhìn Vương Nam một mắt, lại nhìn Vương Lộ một mắt. Hắn ở không tiếng động hỏi, rốt cuộc Vương gia phái ai tới? Vương Nam cười nói, nhỏ Lộ, ngươi về trước đi, sự kiện kia, ta sẽ quên, nói chắc chắn, chuyện gì? Tô Vân xem Thường Duyệt, hỏi, Thường Duyệt lắc đầu một cái, tỏ ý mình cũng không biết. Hẳn là anh em gái chú bác giữa bí mật. Trịnh Nhân cười, nhìn dáng dấp đây đối với anh em gái chú bác thật sự là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Còn có một chút bí mật nhỏ. Đây chính là huynh muội giữa gợi cảm. Vương Nam cô em gái này khống, tựa hồ cũng quá tiêu chuẩn đi. Hắn và Vương Lộ lúc nói chuyện, mang cưng chiều cùng cười nhạo. Đích xác là huynh muội bây giờ đùa giỡn dáng vẻ. Vương Lộ trong mắt cầu nước mắt, một mặt tức giận, nhưng nàng lại không nói tiếng nào, chỉ là trầm mặc, trong mắt nước mắt càng ngày càng nhiều. Vương Lộ quật cường mở to hai mắt, không để cho mình khóc lên, trở về đi thôi, tiếp ông chủ Trịnh sự việc, đích tôn phái ta tới. Vương Nam nắm chắc phần thắng, thản nhiên nói đến, từ nhỏ xem ngươi lớn lên. Chớ ép ta để cho ngươi mất thể diện. Trịnh Nhân cảm thấy có chút xem đùa giỡn. Căn bản không giống như là gia tộc lớn hai phòng bây giờ tranh đoạt tài sản cái loại đó trước mặt. Mỉm cười, bối bên trong thọt đao cách làm. Nhìn dáng dấp chỉ là một nhỏ đùa giỡn mà thôi. Mình liền đừng lắm mồm. Ngươi người này tại sao như vậy? Thường Duyệt rất không cao hứng nói đến. Có phải hay không người đàn ông? Vương Nam mắt lạnh xem, Thường Duyệt không lên tiếng, trực tiếp cầm nàng làm như không thấy. Dẫu sao muốn tới tiếp ông chủ Trịnh, chỉ là ông chủ Trịnh người bên người thật giống như cũng không hiểu quy củ lắm. Mình và Vương Lộ nói chuyện, liền Tần Đường, Châu Ngu cũng không dám chen miệng. Một cái bác sĩ nhỏ, nàng dựa vào cái gì? Bất quá trước mặt dày cái gì cũng được đi. Tránh ông chủ Trịnh không xuống đài được. Vương Nam cười trúng chím, nhìn Vương Lộ, cùng nàng nói chuyện. Ngươi, Vương Lộ ngẩng đầu lên, bởi vì động tác quá mãnh liệt, nước mắt bay ra ngoài. Ngươi làm sao có thể trước mặt nhiều người như vậy khi dễ ta? À, đây là nũng nịu, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Dần dần, hắn cũng có chút chán ghét. Tô Vân nói đúng. Người bệnh hồ sơ bệnh lý đúng là có vấn đề. Bây giờ Trịnh Nhân nghĩ là trực tiếp bay đến Nam Dương một cái trên đảo nhỏ. Chính mắt xem người bệnh. Dùng móng heo lớn hệ thống mặt bản cho ra chẩn đoán tới kiểm chứng mình ý tưởng. Nhưng mà đây đối với huynh muội nhưng ở chỗ này dây dưa không rõ. Như vậy thật tốt sao? Các người hai cái cũng chớ nói chuyện. Trịnh Nhân trực tiếp cắt đứt. Hắn sau đó nhìn Vương Lộ, hỏi, ngươi là có bị bệnh không? Tới đây, tìm một chỗ an tĩnh ta cho ngươi xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.